Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, Kiếm Thuật Cấp 3. Shimojima Taro rút kiếm ra. Ác hướng về đại tỷ khởi xướng công kích, nhìn thấy cái kia đột đâm tới một chiêu kiếm. Shimojima Kiyomi nheo mắt lại. Tập trung tinh thần nắm chuôi kiếm, cái gì kiếm thế bên trong có quyết chí tiến lên quyết tuyệt. Trông trước trông sau lùi bước, như vậy mịt mờ đồ vật nàng không thấy được có thể phát hiện chính là một quãng thời gian không thấy. Đệ đệ kiếm thuật trình độ lại tăng lên một chút, nhưng này còn thiếu rất nhiều, uống nha. Shimojima Kiyomi nhìn đúng Shimojima Taro khe hở. Ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc vung ra một chiêu kiếm đệ đệ. Kiếm thuật của ngươi còn chưa đủ. Shimojima nhà kiếm thuật không chú trọng đón đỡ. Duy nhất muốn chính là tiến công tấn công nữa. Đi tới là vì tiến công, lùi về sau cũng là vì tiến công, cùng như thế một cái Chunibyo đệ đệ đối chiến. Shimojima Kiyomi cũng thoáng trở nên hưng phấn, nhìn thấy đại tỷ hướng về chính mình khe hở tiến công. Shimojima Taro trên mặt lộ ra một vệt giảo hoạt, nụ cười có trò lừa. Taro tuy rằng Chunibyo, nhưng ở kiếm thuật lên nhưng tuân theo Shimojima nhà đặc điểm. Quỷ dị xảo quyệt, rút lấy bách gia trưởng. Cố ý lộ ra kẽ hở yếu thế cũng là kiếm pháp bên trong đề sướng kinh nghiệm phong phú Shimojima. Kiyomi bỗng dưng biến chiêu, tránh thoát Shimojima Taro cạm bẫy, đồng thời khống chế đao hướng về tay trái đột nhiên dùng sức. Gậy đánh vào Shimojima Taro trên đùi, đùng. Gậy đánh tới thịt âm thanh, người đệ đệ này của mình cũng sẽ giở trò lừa bịp. Còn là quá mới lạ bào đi trò vui khởi động, bất kể là kiếm đạo thi đấu còn là một người tư đấu. Giải quyết vấn đề đều ở vài giây bên trong, ta thua, Shimojima Taro ngữ khí mang theo hào hiệp. Một ngày hai liền bại, lần thứ nhất thua với người xa lạ, lần thứ hai thua với tỷ tỷ, đều là một đòn liền thua thảm bại, này hai lần liên tiếp thảm bại tầng tầng đánh vào đầu hắn lên. Trái lại để hắn hỗn độn đầu óc chỉ một thoáng tỉnh táo, cảm ơn ngươi. Đại tỷ, Shimojima Taro rõ ràng, hắn trước đây là ếch ngồi đáy giếng, thiên hạ xác thực còn có thể một đòn đánh bại người của mình. Bất luận là cái nào Mizuno Sora, vẫn là tỷ tỷ, cũng hoặc là những người khác, hắn trước đây chỉ có điều là ở chính mình vòng nhỏ bên trong đảo quanh. Cho nên mới có như vậy không thiết thực vọng tưởng. Xế chiều hôm nay người đàn ông kia quả nhiên mạnh mẽ, có thể cùng tỷ tỷ như thế đem ta một đòn đánh bại. Nếu như dùng điểm đến tính, ta Shimojima Taro là 50 điểm, Mizuno Sora là 80 phân, mà tỷ tỷ là 100 phân. Vì lẽ đó thua không oan, Taro lại nhặt tự tin sao? Đại tỷ, ta được rồi. Chunibyo Shimojima Taro khai ngộ, rất tốt, liền duy trì thái độ như vậy mãi cho đến thi đại học đi. Đến đại học sau ngươi sẽ phát hiện kiếm đạo thế giới càng rộng lớn hơn. Đến lúc đó có thể cùng các lộ cao thủ lẫn nhau chiến. Nhìn đệ đệ nhiệt huyết tràn đầy đi học tập, Shimojima Kiyomi thở phào nhẹ nhõm. Chunibyo như vậy chính mình khuyên giải chính mình não bù năng lực là ưu điểm. Chỉ cần nói một đống giống thật mà là giả không rõ rác lề, Chunibyo đệ đệ liền có thể chính mình khai đạo chính mình. Đi ra đi vào ngõ cụt, vừa nãy suýt chút nữa sẽ không có một đòn đánh bại Taro. Suýt nữa mất mặt, sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục coi khinh cái này đệ đệ, có thể ăn quả đắng cũng là chuyện tốt. Hiện tại chỉ là dùng kiếm gỗ ở trên thân thể đau đớn luyện tập kiếm đạo, người đều có một viên hiếu chiến chi tâm, nói dễ nghe một chút là không nói bại, nhưng kỳ thực là tranh cường hào thắng. Taro tính cách kiên nghị, bản tính thuần thiện, nhưng quá dễ dàng bị người lợi dụng. Bây giờ ở trong trường học cũng còn tốt, đến xã hội lên bởi vì đánh nhau vì thể diện, bị cuốn vào tranh chấp, sau đó nhiễm phải án mạng. Sự tình chẳng lạ lùng gì, kiếm đạo vốn là cùng bạo lực tổ chức một người. Có hai bộ mặt, Shimojima Kiyomi làm phía chính phủ công chức, cũng rõ ràng chính mình đạo trường cùng địa phương xã hội đen có không minh bạch liên hệ vì nghĩa khí cùng lợi ích mà đại biểu xã hội đen ra mặt. Sau đó gãy tay gãy chân, cuối cùng tuổi già thê thảm, thậm chí thẳng thắn lang đang bỏ tù. Ví dụ quá nhiều taro sau đó tuyệt đối không thể đi con đường như vậy, chỉ là có thể một đòn đánh bại taro. Hôm nay đệ đệ cũng là đụng tới cao thủ, hôm nay ngươi làm sao không hít đất. Sada Mai nghiêng về nằm ở trên giường xem điện thoại di động, lại nhìn một chút Mizuno Sora tối hôm nay vừa về tới nhà. Mizuno Sora liền giơ cái ống ở nơi đó vung vẩy. Sada cũng cưỡng chế trải qua một đường kiếm đạo khóa, qua loa nhận ra Mizuno đang luyện tập kiếm thuật của ta muốn tăng lên. Mizuno Sora lẩm bẩm nói, từ Mochimasa hội bản bộ sự kiện đến hiện tại đã qua hơn nửa tháng. Đêm đó lên bách nhân trảm, bên trong hắn liền lúc ẩn lúc hiện cảm thấy kiếm thuật muốn tăng lên. Ở tối hôm nay cái kia tỉnh ngộ trong quá trình, rốt cục một lần nhắc tới cấp 3 từ cấp 2 đến cấp 3. Hắn đầy đủ giết hơn 100 cái nhân mạng, tuy nói mạng người cùng kỹ năng tăng lên không có quan hệ. Giết người sẽ không cung cấp EXP, nhưng từ mấy trăm lần chiến đấu bên trong múa đao giết người vẫn chưa thể tăng lên bên trong liền. Có thể nhìn ra tăng lên tới cấp 3 gian nan. Sada Mai nghi hoặc nhìn Mizuno Sora. Buổi tối ngày hôm ấy kiếm thuật đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa đi. Còn có thể tăng lên. Muốn một chiêu kiếm bổ ra núi phú sĩ hay sao? Mizuno kiếm thuật so với phổ thông kiếm khách tới nói đã tới cao thủ cảnh giới. Nhưng này muộn giết chóc. Càng nhiều chính là dựa vào mang tính áp đảo tố chất thân thể. Ở chakra gia trì dưới, coi như là sẽ không bất kỳ kiếm thuật ninja cũng có thể tàn sát ở đây tăng nhân. Vì lẽ đó từ kỹ xảo tôi nói, Mizuno kiếm thuật còn chưa đủ, nhưng ở chọc thủng cấp 3 cái kia bình cảnh sau. Mizuno hoa không khí động tác bỗng nhiên đình chỉ, trong tay hắn nắm chính là một cái ống nước. Nếu để cho luyện tập kiếm đạo người nhìn thấy Mizuno liền cái gậy mộc côn đều không có, chỉ dùng một cái ống nước, tất nhiên sẽ dở khóc dở cười. Cấp 3, Mizuno ánh mắt nhìn chằm chằm ống nước. Gắt gao nhìn ống nước, đỉnh chóp vô hình chakra bò lên trên ống nước. Lại bỗng nhiên nổ tung, đón lấy lại nhiều lần tụ hợp nổ tung, đi tới tiêu hao, mồ hôi từ Mizuno cái trán chảy ra. Hắn đang tìm cảm giác. Tìm kiếm cái kia vật ta hợp nhất một sát na, ống nước đang nhanh chóng biên độ sóng. Chỗ trống khang bên trong phát sinh u ô tiếng rên rỉ. Vô thủy gió xuyên tới xuyên lui, Mizuno hít sâu một hơi. Chật trội bên trong gian phòng khẩn khóa cửa cửa sổ. Nhưng một luồng gió nhẹ nhưng từ quanh người hắn thổi đi ra ngoài. Hắn không cách nào hình dung cái cảm giác này. Trong thiên địa tựa hồ có một tấm bàn tay lớn vô hình. Hướng về trong cơ thể hắn đưa không khí. Ở trong người xoay chuyển sau lại xuyên thấu qua ống nước hô đi ra ngoài hắn cùng trong tay. Đao. Trở thành một thể thống nhất. Một đao. Hắn động. Mizuno nắm ống nước hướng về vòi nước. Chém một hồi đây là cực kỳ mau lẹ một chiêu kiếm. Nhưng ở Mizuno cảm giác bên trong nhưng là như là dùng tay đẩy ra vạn cân nặng cửa lớn. Trì trệ, tối nghĩa, có thể ở đẩy ra trong nháy mắt nhưng rộng rãi sáng sủa, hô, ống nước xẹt qua vòi nước cuồn cuộn. Không ngừng chảy ra dòng nước, xoạt xoạt xoạt, cuồn cuộn không ngừng dòng nước rội rửa ao bên. Trong chén giữa, có thể ở ống nước xẹt qua trong nháy mắt. Dòng nước đình chỉ cũng không phải từ đầu nguồn đình chỉ mà là ở giữa không trung bị chém đứt. Dường như một cái mảnh gỗ từ trung gian chỉnh tề tách ra một đao. Đoạn dòng nước, loạch xoạch, đầy đủ một giây sau. Đứt rời dòng nước mới trong nháy mắt tục lên cái kia cuồn cuộn không ngừng dòng nước rội rửa cùng. Trước giống nhau như đúc, như không tận mắt nhìn thấy. Không ai có thể tưởng tượng dòng nước bị chém nứt một giây, hô, Mizuno thở phào nhẹ nhõm. Bỏ rơi đã bị hắn nắm biến hình ống nước kiếm thuật cấp 3. Đạt thành lần sau luyện kiếm cần dùng thép. Há, ngủ đi, nhìn thấy cái kia một đao chặt đứt nước thao tác. Sadamai cũng chỉ là nhíu nhíu mày. Sau đó liền không lại kinh ngạc này lại cái gì tốt kinh ngạc. Lại không phải một đao bổ ra núi Phú Sĩ. Thấy hơn nhiều, Sada thần kinh đã bị rèn luyện thành thép chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.